Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 586, nuôi dưỡng Peter. Trong tiêu giao thần giới, dòng dã thời gian một năm, ngoại giới chỉ có điều mấy giây mà thôi. Trong thời gian một năm, bởi vì trong tiêu giao thần giới siêu cấp linh khí nồng nặc, Wanda đã sớm có thể đột phá đến thiên phụ cấp, nhưng bởi vì Phương Mặc khiến nàng áp chế, đem thời gian một năm hao tốn thiên phú đoạt được tới thực lực. Toàn bộ hóa thành nện vững chắc cơ sở, thực lực vũ trụ điện ảnh Marvel tiến bộ, có thể nói là nhanh vô cùng. Cái này ở chư thiên vạn giới cũng không phải không có. Đã từng Tử Tà Tình cũng đã nói, hắn có thấy người ở trong một ngày đem toàn bộ cửu trọng thiên đại lục người tu luyện hành trình đi. Đến, đó cũng không phải nói một chút mà thôi. Vị diện chiều không gian càng cao, thực lực tăng lên liền càng nhanh. Càng không cần phải nói là vũ trụ điện ảnh Marvel. Một cái siêu cấp huyết thanh có thể khiến một người bình thường có thể so với thực lực độ kiếp kỳ. Khoa học kỹ thuật cũng có thể thực lực của người ta biến thành á thiên phụ cấp. Cho nên, như vậy thực lực tăng lên thật không quá phận. Nhưng, tiếp tục như vậy, cuối cùng vẫn là có khuyết điểm. Đã nói Wanda đi, như vậy tăng lên thực lực, hậu kỳ khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề. Ví dụ như cùng trong nguyên tắc đồng dạng không ổn định loại hình. Song, Phương Mặc trải qua nhiều như vậy thế giới, đối với cơ sở tầm quan trọng, đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Cho nên, hắn dòng dã hao tốn thời gian một năm, tới là Wanda đặt nền móng. Hơn nữa, mục đích của Phương Mặc cũng không chỉ là những thứ này. Một năm sớm chiều ở chung được, tăng thêm Wanda đối với Phương Mặc còn có một chút ý tứ. Hai người một chút kia giấy cửa sổ, liền kém lấy Lâm Môn một cước. Đi thôi. Hiện tại ngươi, tùy thời có thể lấy đột phá. Chẳng qua, ta đề nghị vẫn là lại áp chế 1-2 tháng. Đem lực lượng của Tam Gem, làm quen một chút, nắm giữ một chút pháp tắc gia lông. Sau đó đến lúc đột phá mang đến hiệu quả liền sẽ tốt hơn. Nhìn từ trong nhập định tỉnh táo lại Wanda, trên Phương Mặc trước, cười nói, ta nghe ngươi. Wanda gật đầu, nhìn Phương Mặc. Trong ánh mắt có chút khó nói lên lời ý vị. Đi thôi. Phương Mặc thuận tay chính là dắt tay của Wanda. Sau đó xuất hiện ở ngoại giới. Ngoại giới gần như không có gì thay đổi. Đi thôi. Chúng ta đi về trước. Ngày mai trở lại. Tin tưởng Steven sẽ làm ra hắn cho rằng lựa chọn chính xác. Phương Mặc nhìn ngoài cửa, nhéo nhéo tay của Wanda, cười nói, ừm. Wanda chớp chớp đôi mắt to sáng rỡ, tiếu yếp như hoa. Ngày kế tiếp, một cái pháp sư báo cho Wanda, nói là Steven tìm bọn hắn. Thế là, Phương Mặc thuận lợi cùng Wanda đi tới ngày hôm qua cái địa phương kia. Thấy được tay run giống được bị kinh phong Steven. Pháp sư, ta quyết định, ta muốn lưu lại, ta muốn theo ngài, học tập ma pháp. Steven gật đầu, nói, tốt, hoan nghênh ngươi, gia nhập pháp sư đội ngũ. Wanda gật đầu, hướng về Steven đưa tay ra. Steven khẽ giật mình, cũng là đưa tay ra. Nhưng cái kia run rẩy hai tay. Người khác nếu không phải biết đến hắn xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu kích động. Nhẹ nhàng một nắm, tách ra, Wanda nhìn về phía Steven. Học tập pháp thuật là một cái quá trình gian khổ. Ngươi xác định, ngươi có thể tiếp nhận. Wanda hỏi, ta đều như vậy, còn có cái gì không chịu nổi. Steven cười khổ nhìn Wanda cùng Phương Mặc, lắc đầu, ta ở chỗ này cho ngươi một người hứa hẹn. Trong vòng một năm, chỉ cần ma pháp của ngươi tu vi có khai thác tính tiến triển, ta liền vì trị cho ngươi tốt tay của ngươi. Bảo đảm khiến tay của ngươi khôi phục như lúc ban đầu, trở thành trên thế giới này nhất ổn tay một trong. Phương Mặc nhìn Steven, nói, thật, Stephen kích động nói, tay có thể bị chữa khỏi. Vậy quá tốt, không có người muốn chỉnh ngày cân nhắc một đôi run giống như móng gà tay. Thật giống như được bị kinh phong, ăn một bữa cơm đều cầm không vững dao nĩa, tẩy cái mặt liền rửa mặt sữa đều sờ không tới trên mặt đi. Thật, Phương Mặc gật đầu, tốt, ta nhất định sẽ cố gắng. Cùng trong nguyên tắc khác biệt chính là, Steven lại có một cái trở nên phấn đấu phương hướng. Phấn đấu là khẳng định phải phấn đấu, không phải phấn đấu nhân sinh, là không hoàn chỉnh. Một năm về sau Dormammu xâm lấn cũng không phải đại sự gì. Steven sẽ giải quyết, hơn nữa quan trọng nhất chính là Ancient One không chỉ có còn sống, hơn nữa thực lực xưa đâu bằng nay. Ai chết ai sống, cũng còn chưa biết, giải quyết chuyện nơi đây. Phương Mặc cũng là trở về, Wanda lại là tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện, chẳng qua là thỉnh thoảng. Trong nhà Phương Mặc liền sẽ thêm ra một người. Buổi tối trong phòng ngủ bốn người không biết đang làm gì. Lại là chán trường sau một thời gian ngắn. Phương Mặc chính thức bắt đầu nuôi dưỡng mình trong kế hoạch người cuối cùng cường giả thiên phụ cấp. Spider-Man, Peter Parker, Peter, trong cơ thể ngươi nhện gen, được từ phụ thân ngươi nghiên cứu. Lúc đầu, ngươi chậm như vậy chậm trưởng thành tiếp. Sẽ theo ngươi tuổi tác tăng trưởng không ngừng tăng trưởng. Nhưng, lúc không phải ta chờ đợi. Hơn nữa, trong cơ thể ngươi nhận gen cũng quá cấp thấp. Cho nên, sau đó thành tựu nghiệp có hạn. Cho nên, ta hôm nay muốn giao cho ngươi. Chính là hạn độ lớn nhất khai thác đồng thời tiến hóa huyết mạch của ngươi gen. Phương Mặc nhìn Peter, nói, mời Phương Tiên sinh dạy ta. Peter nói với giọng cung kính, theo Stark đã hơn 2 tháng, Peter mới biết Phương Mặc lợi hại, Tony cả ngày trong miệng không rời tên của Phương Mặc, thế nào sùng bái, thế nào nghiêu bức a. Dù sao 2 tháng Peter lỗ tai kén đều nhanh mài đi ra. Tốt, đến đây, Phương Mặc gật đầu, sau đó ra hiệu trên Peter trước, cũng là dùng quán đỉnh phương thức. Đem pháp môn truyền cho Peter, động vật gen, ở địa cầu người xem ra, đã là vô cùng ưu tú. Tỉ như nói bọ chét nhảy một cái chính là thân thể gấp mấy chục lần hơn trăm lần cao. Nước hùng trùng sinh tồn năng lực so với tiểu cường còn muốn nhỏ mạnh. Nhện nhả tơ, năng lực cảm ứng đều rất mạnh. Nhưng, những này chung quy là có cực hạn. Song, chân chính không có cực hạn. Là nhân loại thân thể của mình. Chẳng qua, nếu Peter đã lựa chọn con đường này, như vậy, muốn phát triển tiếp, Spider-Man chỉ có sử dụng nhện năng lực mới có thể kêu Spider-Man. Quá tốt, Phương Mặc ở tiên giới, du lịch thời điểm gặp qua một đầu cấp bậc tiên đế. Nhưng là lại tiên tôn huyết mạch chi chu tiên thú. Tiên thú này đang ở trong vũ trụ. Nhưng bằng cho mượn bản năng tu luyện, liền đạt đến tiên đế đỉnh phong. Nhưng vậy mà cấp bậc này còn không hóa hình. Phương Mặc nóng lòng không đợi được, liền đem chi chảm giết cắt chứa. Hiện tại, Phương Mặc liền đem đầu này yêu thú tinh huyết dùng đặc thù pháp môn luyện hóa một phen. Chuẩn bị cho Peter luyện hóa. Đương nhiên, còn có Phương Mặc cho pháp môn, cũng là vô cùng trọng yếu. Đây chính là căn cứ Long tộc Hóa Long quyết sửa lại. Đối với huyết mạch tấn thăng, có cực kỳ tuyệt vời tác dụng. Peter, quá trình này vô cùng dài dằng dặc, ta sẽ tận lực áp chế, giảm bớt đau khổ của ngươi. Lần này, không chỉ có riêng là trên gen cải tạo, mà từ huyết mạch, từ trên linh hồn tiến hóa. Phương Mặc nhìn Peter nói, yên tâm đi, Phương Tiên Sinh, ta có thể chống đỡ được. Peter kiên định nói, tốt, hiện tại, vào đi. Phương Mặc gật đầu, sau đó phất tay đem Peter mang vào tiêu giao thần giới. Những này tinh huyết, khẳng định không thể duy nhất một lần toàn bộ dùng. Phương Mặc chuẩn bị dùng 500 năm thời gian, chậm rãi khiến Peter đem tiêu hóa. khả năng còn có một chút ngắn. A, tinh huyết mới vừa tiến vào. Peter liền một tiếng gầm nhẹ. Đau, rất đau, đau vô cùng. Đây là Peter hiện tại ý nghĩ duy nhất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.